Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nghi lễ, tế lễ máu. Thưởng 2.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 59. Tỷ lệ đồng bộ trò chơi 59. Cảnh báo, ký chủ đã kích hoạt, tế lễ máu. Khi nghi lễ bắt đầu, nữ quỷ ngoài làng quỷ sẽ xâm nhập trong 20 phút. Hãy chuẩn bị đối địch. Cảnh báo hệ thống vang lên đột ngột bên tai Nam Nhiễm. Nhưng cậu không rảnh để bận tâm. Bởi lúc này, cậu đang bị Lê Nguyên đè ép. Lê Nguyên bóp cổ cậu, khiến cậu như chú mèo bị tóm yếu huyệt. Mềm nhũn không động đậy. Anh gần như đẩy ngã cậu xuống đất. Túm tóc cậu, buộc cậu ngửa môi lên. Rồi Lê Nguyên khẽ kéo mặt nạ đen, lộ cằm và môi. Hôn mạnh lên môi cậu. Bên cạnh, thần côn múa may điên cuồng. Vừa vung kiếm gỗ, vừa gào thét. Ông ta xoay vòng quanh Nam Nhiễm và Lê Nguyên. Kiếm gỗ vung vẩy bên họ. Cảnh này vừa quái dị vừa nực cười. Nhưng đám đông bên dưới lại kính cẩn. Mắt không rời, Lê Nguyên hung hãn hôn Nam Nhiễm. Cắn xé môi cậu, L.M. răng cậu. Môi lưỡi quấn quýt đến chết. Cảm giác xâm lược trên môi khiến Nam Nhiễm nhớ lại vài điều mơ hồ. Trong đầu óc trống rỗng, ký ức xa xôi vang vọng những thứ cậu đã quên, đã vứt bỏ. Lê Nguyên từng hôn cậu như thế, sao cậu lại quên nụ hôn ấy? Chỉ trong khoảnh khắc này, cậu bất chợt nhớ ra một hình ảnh, ký ức bị phong kín như được nụ hôn của Lê Nguyên mở ra một khe hở. Cậu nhớ mình từng đứng trong một thành phố hoang tàn, tòa nhà sụp đổ. Xe cộ và cây cối cháy rực, rác và lá bay tứ tung. Một thành phố đầy phế tích. Trong ký ức, cậu đứng trên con đường trống trải. Đường trước mặt nứt toác một khe lớn. Cầu vượt bị tòa nhà đổ sụp đè nát. Kính, bê tông và gạch vỡ vụn khắp nơi. Trên đống thép gãy của cầu vượt, một người đứng đó. Người ấy đứng trước cậu, ở vị trí cao, hai tay cầm hai con dao ngắn. Anh ta đứng ngược sáng, sau lưng là hoàng hôn đỏ máu. Ánh đỏ chói lòa chiếu lên mặt Nam Nhiễm. Cậu không thấy rõ khuôn mặt người ấy, nhưng biết đó là Lê Nguyên. Ký ức chỉ thoáng qua, dừng lại trong đầu cậu. Rồi cậu thoát khỏi ký ức, nhận ra mình vẫn ở thế giới làng quỷ, trên bàn thờ dưới giếng. Vẫn bị Lê Nguyên đè chặt. Lê Nguyên bóp cổ cậu, ép xuống đất, tiếp tục hôn môi cậu đầy xâm lược, không để ý cậu giãy giụa, bắt đầu xé áo cậu. Đám đông bên dưới phấn khích, theo nhịp múa kiếm của thần côn, họ giơ cao đuốc, gào thét cổ vũ. Khi nghi lễ máu đáng sợ bắt đầu, càng nhiều dân làng kéo đến, đám đông dưới bàn thờ ngày càng đông. Người mà Nam Nhiễm yêu sâu đậm không bảo vệ cậu, không quan tâm đến tâm trạng yếu đuối hay lòng tự trọng bướng bỉnh của cậu. Khi áo ngoài bị xé toạc, Nam Nhiễm nhìn mặt nạ đen lạnh lẽo của Lê Nguyên, không rõ cảm xúc trong lòng. Sợ hãi, thất vọng hay hối hận, cậu đã đặt quá nhiều niềm tin vào người này, tin vào tình cảm giữa họ. Cậu coi những thứ giả dối là thật. Cậu nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn, y xin siang chờ Lê Nguyên, đuổi theo bước chân anh sẽ đáp lại tình cảm ấy, luôn tốt với cậu, luôn bảo vệ cậu. Nam Nhiễm như một kẻ yếu đuối, chỉ biết cầu xin kẻ mạnh che chở. Nhưng cậu rõ ràng hiểu, trên đời này, người duy nhất bảo vệ cậu chỉ có chính cậu. Điều đó quá rõ ràng, người bảo vệ cậu, yêu thương cậu, khiến cậu mạnh mẽ hơn. Không bao giờ phản bội cậu, không phải Lê Nguyên, mà chỉ có chính Nam Nhiễm. Mà thôi, tiếc là dù đã hiểu, cậu vẫn thiếu dũng khí đối mặt sự thật. Khi có dũng khí ấy, cậu đã bị đau đớn hành hạ quá nhiều, kiệt quệ, lung lay, nhưng cuối cùng, cậu đã có dũng khí ấy. Khi Lê Nguyên xé áo ngoài của cậu, tiếng cổ vũ của đám đông dâng cao. Khi anh định xé tiếp quần cậu, Nam Nhiễm nắm tay anh, cậu nhìn mặt nạ anh, mặt không cảm xúc, giọng trầm xuống, như kìm nén cảm xúc mãnh liệt. Anh định làm thật sao? Lê Nguyên mỉm cười dịu dàng, giọng như lẽ đương nhiên. Tất nhiên anh làm thật. Em không thích sao? Nam Nhiễn im lặng một thoáng, siết chặt cổ tay anh, để lại vết bầm xanh tím trên cổ tay sạch sẽ của anh. Vẫn không cảm xúc, cậu khẽ nói, thực ra, vừa nãy, khi anh hôn tôi nhớ ra vài chuyện. Chuyện gì? Lê Nguyệt tỏ ra thờ ơ, nhìn môi cậu, màu đỏ khiến anh muốn cắn thêm. Anh tưởng tượng cảm giác cắn môi cậu, đè cậu xuống hành hạ, khiến anh phấn khích. Nam Nhiễm cố nặn một nụ cười. Tôi nhớ vài chuyện ở thế giới trò chơi Murder Cay. Trong thành phố phế tích trống rỗng, tôi tàn ấy, tôi thấy anh. Lời này lập tức thu hút Lê Nguyên. Ngón tay anh khẽ run, cơ thể cứng đờ. Nam Nhiễm cảm nhận ánh mắt dưới mặt nạ như kim đâm vào cậu. Cậu tiếp tục cười, nụ cười không còn gượng gạo, dịu dàng hơn. Tôi bất chợt nhận ra, có lẽ anh chính là kẻ sát nhân truy đuổi người chơi trong Murder Cay. Đúng không? Hệ thống cho cậu biết Murder Cay là trò chơi đầu tiên cậu trải qua. Nhưng cậu mất hết ký ức về nó. Cậu tỉnh dậy mù mờ trong trò chơi thứ hai, Rừng Quỷ. Điều duy nhất cậu nhớ là bị một kẻ sát nhân hung ác trói trên ghế, cắt cổ đến chết. Cậu từng nghĩ đó là sự thật ở thế giới thực. Vì bị giết, cậu được hệ thống xuyên không chọn tham gia trò chơi này. Nhưng giờ, Nam Nhiễm nhận ra mình đã lầm. Cậu nhầm những gì xảy ra trong Murder Cay là sự thật ở thế giới thực. Cậu nhầm người yêu hệ thống ép cậu có trong Murder Cay là người yêu thật sự. Phản ứng của Lê Nguyên xác nhận suy đoán của cậu. Ngón tay anh run rẩy, buông cậu ra, lùi lại, giọng anh bất an, như đứa trẻ bị vạch trần. Em nhớ ra rồi, chưa, chỉ một phần. Nam Nhiễm buồn bã cụp mắt, nhưng vậy là đủ, đủ để tôi hiểu. Nói xong, cậu nhanh như chớp triệu hồi dao uyên ương, lật người đứng dậy, chém một nhát về phía Lê Nguyên. Lê Nguyên phản ứng nhanh, lập tức tránh khỏi tầm tấn công, nhưng va phải thần côn đang múa kiếm phía sau. Thần côn không vững, ngã nhào, đau đớn kêu la, làm gì thế? Thần côn chống kiếm gỗ đứng dậy, nghi lễ chưa xong, mau lấy máu. Nhưng vừa đứng lên, ông ta bị Lê Nguyên đẩy ra, cướp kiếm gỗ. Anh vung kiếm gọn gàng, đứng thẳng, đối đầu Nam Nhiễm. Thần côn lại ngã, bị cướp kiếm, tức đến chửi bới. Nhưng Lê Nguyên vung kiếm, lưỡi kiếm như lưỡi dao sắc, lướt qua cắt một lọn tóc trước trán ông ta. Thần côn sợ hãi, câm nín, bò ra xa đại thiếu gia. Đám đông bên dưới chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy khi nghi lễ bắt đầu, đại thiếu gia bị người phụ nữ đẩy ra. Cô ta rút hai con dao ngắn rộng, may mà đại thiếu gia tránh kịp. Mấy dân làng nhiệt huyết định lên bàn thờ giúp đại thiếu gia khống chế cô ta, nhân cơ hội sàm sỡ. Nhưng đúng lúc, một người từ thang dây lăn xuống, gào lên, không xong rồi, nữ quỷ ngoài kia tấn công làng. Sao có thể? Thần côn ngồi dưới đất hét lên, không tin, hạn chót chúng cho chưa tới. Sao nhanh vậy? Nam Nhiễm để ý từ hạn chót, liếc thần côn, nhưng khi nhìn Lê Nguyên, lòng cậu lại khó xử. Lê Nguyên nắm chặt kiếm gỗ, nhìn cậu âm trầm. Tin nữ quỷ tấn công làm dân làng hoảng loạn, không muốn ngồi chờ chết hay bị kẹt dưới giếng. Họ ùn ùn kéo đến thang dây, muốn trèo lên, nhưng người đông, thang chỉ có một. Thần côn trên bàn thờ chẳng buồn làm nghi lễ, lúc nguy cấp chỉ muốn chạy, lăn lộn xuống bàn thờ. Trên bàn thờ chỉ còn Nam Nhiễm và Lê Nguyên. Cậu không rõ Lê Nguyên làm thế nào, nhưng anh đã làm được. Anh là NPC, như Ellie, Jess, Cốc Địch, Khương Mạt, một nhân vật hệ thống tạo ra. Một, con người, từ dữ liệu, anh là chùm cuối trong Murder Cay. Ký ức thoáng qua khi bị hôn, hình ảnh Lê Nguyên trong thành phố phế tích, là lần đầu cậu gặp chùm cuối. nhưng đó là tất cả những gì cậu nhớ được. Cậu không hiểu trong Murder Case xảy ra gì. Đó là trò chơi thế nào? Cậu trải qua gì? Sao ký ức rối loạn đến mức coi NPC là người yêu thật? Không nghi ngờ, Lê Nguyên là NPC. Trong rừng quỷ, cậu gần như xác nhận điều đó. Lê Nguyên có thể theo cậu sang trò chơi khác, thay thế vai trò của một NPC. Không biết có phải lỗi hệ thống, nhưng đến giờ, dù hành vi và lời nói của Lê Nguyên bất thường, hệ thống không báo lỗi. Trong rừng quỷ, Ellie từng có khoảnh khắc ý chí riêng, trở nên điên cuồng, nhưng bị hệ thống phát hiện và xóa bỏ. Trong làng quỷ, Cốc Địch và Khương Mạt cũng có ý chí riêng khi gần chết, nhưng ở trạng thái mơ hồ, không rõ ràng như Ellie, nên hệ thống tha họ. Nhưng Lê Nguyên làm thế nào? Sao anh khiến hệ thống bỏ qua? Không nghĩ ra, Nam Nhiễm không muốn nghĩ nhiều. Cậu biết tình cảnh mình nguy hiểm thế nào? Người yêu cậu khao khát hóa ra chỉ là ảo ảnh, do ký ức rối loạn. Dù coi Lê Nguyên là người yêu, cậu không biết anh có nghĩ vậy không? Nhưng sao anh đuổi theo tôi? Từ Murder Case đến rừng quỷ, rồi làng quỷ, vì nghĩ anh là người yêu. Nam Nhiễm dung túng sự thân mật quá mức của Lê Nguyên, cho rằng tình nhân thân mật là bình thường. Lê Nguyên cũng không giải thích, như muốn tiếp tục thế này. Vậy nên, để biết sự thật, Nam Nhiễm phải nhớ lại mọi thứ trong Murder Case. Nhưng trước đó, cậu phải xếp Lê Nguyên từ người yêu lấp lửng sang kẻ thù, dù điều này rất khó. Khi Lê Nguyên nhìn cậu bằng ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo, cậu đau lòng, yếu đuối đến muốn vứt dao đi khóc một trận. Trong rừng quỷ, Lê Nguyên như dã nhân vẫn dịu dàng bảo vệ cậu. Sao đến đây, anh lại hoàn toàn đổi khác? Đừng nghĩ nữa, Nam Nhiễm, cậu tự nhủ. Muốn gạt bỏ cảm xúc, tập trung đối phó, cậu đứng giữa bàn thờ. Xung quanh là dân làng ồn ào, hoảng loạn, và Lê Nguyên đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu cảm thấy không đấu lại Lê Nguyên. Anh có thân pháp và năng lực mạnh mẽ. Kỳ dị, một thanh kiếm gỗ trong tay anh cũng đáng sợ, như anh từng thể hiện. Dù cầm dao uyên ương sắc bén, cậu không tự tin thắng nổi kiếm gỗ của anh. Khoan, cậu nhớ ra một chi tiết. Trong thành phố phế tích của Murder Case, lần đầu thấy Lê Nguyên, anh cũng cầm hai con dao, đúng không? Dù nghĩ đến chi tiết kỳ lạ này, cậu không có thời gian suy xét. Cậu vung dao, chủ động tấn công Lê Nguyên. Động tác nhanh đến chính cậu cũng ngạc nhiên vì sự thành thạo. Lê Nguyên không đỡ, vì kiếm gỗ không cứng bằng dao cậu, nên chỉ lùi lại, phản công một kiếm. Nam Nhiễm chỉ giả vờ tấn công để thăm dò. Khi anh phản công, cậu lùi lại, nhảy ra rìa bàn thờ. Lê Nguyên cất tiếng, giọng buồn bã, mặt nạ đen lấp lánh ánh cam dưới ánh đuốc. Em thấy không, dù chỉ nhớ một chút, em đã vội vàng muốn rời xa anh. Nam Nhiễm khẽ cau mày. Tôi không thấy anh có ý giữ tôi. Lần đầu tôi thấy người vừa hung hãn đuổi giết, vừa hét lên yêu tôi. Lê Nguyên cười buồn, vì anh muốn em chạy, chạy càng xa càng tốt. Tại sao? Nam Nhiễm đau đớn, giận dữ, sao anh đối xử với tôi thế này? Rốt cuộc anh muốn gì? Anh chỉ muốn yêu em. Lê Nguyên nói, nghiêng đầu, khiến cậu nhớ đến anh trong rừng quỷ, khoác da sói, đáng thương và đáng yêu. Anh tiếp tục, em biết không? A Nhiễm, anh muốn em sống, đừng lang thang trong thế giới này. Nhưng anh ích kỷ, muốn em ở lại, mãi bên anh. Nam Nhiễm ngẩn ngơ, lắc đầu, tôi không hiểu. Lê Nguyên, rốt cuộc anh muốn nói gì? Câu hỏi khiến Lê Nguyên chần chừ. Anh không giơ kiếm, lưỡi kiếm hạ xuống, sự lạnh lùng, sắc bén anh cố tạo ra tan biến. Anh cúi đầu buồn bã, giọng nghẹn ngào, mặt nạ đen che cảm xúc, nhưng cậu cảm nhận được sóng cảm xúc dâng trào từ anh. Cậu luôn cảm nhận được, nhưng không biết tại sao, khoảnh khắc ấy, cậu nhớ đến Ellie gào thét cầu cứu cậu. cậu chỉ thấy Lê Nguyên lạnh lùng, tàn nhẫn, không ngờ anh cũng mong manh như Ellie. Anh là NPC, Nam Nhiễm, Lê Nguyên trả lời, cố làm giọng nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng không giấu được đau đớn. Anh chỉ là một đống dữ liệu trong thế giới này, còn em là người thật, có cơ hội rời đi, sớm muộn sẽ rời đi, sống bình thường trong thế giới thực. Em có gia đình, bạn bè ở thế giới thực, có thể sống hạnh phúc, tự do, em có thể quên anh, quên tất cả, bắt đầu lại như em bây giờ. Lê Nguyên càng nói, giọng càng hung tợn, giận dữ, nhưng anh thì không, anh chỉ là dữ liệu, là thứ giả tạo, là ảo ảnh của thế giới này. Vì anh không thể, nên chỉ biết nhìn em rời đi, hết lần này đến lần khác, cố rời xa anh. Anh ghét em muốn rời đi, ghét em có thể rời đi, anh ghét em tự do đến và đi trong tim anh, rồi không do dự bỏ rơi anh. Nói đến câu cuối, Lê Nguyên bất ngờ hành động, cầm kiếm gỗ, lao về phía Nam Nhiễm. Sự giận dữ qua mãnh liệt, khí thế qua hung hãn, bao trùm cậu, trong khoảnh khắc, cậu quên kháng cự, để mặc anh vung kiếm. Cậu thậm chí chuẩn bị tinh thần sẽ chết, nhắm mắt lại, nhưng đau đớn không đến. Khi mở mắt, cậu thấy lưỡi kiếm của Lê Nguyên dừng trước trán cậu 1 cm. Trước mắt là mặt nạ đen lạnh lẽo. Lê Nguyên dừng lại, vứt kiếm gỗ, đưa tay chạm mặt nạ. Nam Nhiễm nắm dao, không dám phản kháng, ngơ ngác nhìn anh tháo mặt nạ, lộ khuôn mặt cậu luôn muốn thấy. Đó không phải khuôn mặt xa lạ, chính là kẻ sát nhân BNTH. Trong căn phòng tối tăm, ngồi cạnh cậu, mỉm cười, cắt cổ cậu, khuôn mặt cậu không bao giờ quên. Cậu từng rất sợ anh, cậu từng rất hận anh, như cậu từng rất yêu anh. Lê Nguyên vứt mặt nạ, nó lăn theo rìa bàn thờ, rơi vào đám dân làng ồn ào bên dưới. Họ mải tranh nhau trèo lên thang dây, không ai để ý Nam Nhiễm và Lê Nguyên. Lê Nguyên bước tới, ôm vạt cậu, anh ôm cậu, giọng run rẩy, nức nở, anh yêu em, đừng rời xa anh, A Nhiễm. Thế là nước mắt Nam Nhiễm trào ra, từng giọt lớn rơi, thấm ướt vai Lê Nguyên. Cách chương.